Tiếng vang, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi tôi suy nghĩ, nếu con người có thể sống theo ý mình thì tốt biết bao lúc mất, thậm chí Tiểu Đường còn chẳng phải là người yêu của tôi. Chỉ cần nghĩ đến đây, trái tim đang cuộn trào của tôi lại rớt xuống từ trên mây, như bị tra tấn, đau đến mức muốn rơi theo bên cạnh anh như chiếc lá kia. Ở bên anh, cách chương.